thiếu gia, lão hủ đến chậm để cho ngài bị gian nhân vây khốn. Nhưng mà rất may là ngài không có chuyện gì, bằng không lão hủ không biết ăn nói với thánh mẫu thế nào cho phải. Ngươi, cho dù là sứ giả Hồng Liên hay đế sư đạo khi nhìn thấy ông già bị bệnh này cũng trở nên căng thẳng, phải thở sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được. Yến vô bệnh, tại sao ngươi đến đây? Sứ biến hóa, một cái thánh từ cấp 1 tới cấp 5 được gọi là cổ thánh, thân hình của họ run rẩy, dường như rất sợ hãi lão nhân bị bệnh này. Yến vô bệnh, ta là đại quản gia của thánh mẫu, Hồng Liên, ngươi giả truyền ý chí của thánh mẫu gây bất lợi với thiếu gia, ta tới đây để đón thiếu gia đi, đồng thời trụ giết các ngươi. Yến vô bệnh nói một cách thều thào, thiếu gia không cần kinh hoàng, thánh mẫu hiện giờ mặc dù đang bế quan, liên kết với thiên ý trời xanh thế nhưng vẫn quan tâm tới mọi việc của ngươi. Từ lúc thiếu gia giết rất nhiều đại thánh ở đại lục Phong Nhiêu, thống lĩnh toàn bộ đại lục, thánh mẫu đã vô cùng vui mừng. Vốn thánh mẫu có ý định chờ sau khi mình xuất quan sẽ tự mình đến đón thiếu gia, nhưng mà trong hàng ngũ lại có kẻ phản bội. Là lão hủ vô năng, hướng, những thầy Yến vô bệnh nói như vậy, đế sư đạo biến sắc đột nhiên hét lớn một tiếng, quay bỏ chạy. Đầu người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Còn muốn chạy sao, đế sư đạo, cho dù là phụ thân đế khuyết của ngươi ở trước mặt ta cũng không thể chạy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhân bị bệnh Yến vô bệnh này vẫn nói một cánh chậm rãi, cánh tay khô gầy hơi vung lên một cái. Ông, toàn bộ thiên trong tay, không động, đây chính giống này bao a, Ngô Dương Kỳ dùng vô cùng khủng bố, còn mạnh đúng lúc cao trong đám đại thánh. Giả Hồng Liên vô số xem như ầm, đế sư đạo hoàn toàn mất đi năng lực giống như bèo trôi trong nước. Yến vô bệnh, ngươi đối phó Huyền Không Sơn, ta cũng là một số thủ với ta sao, dám xuất chuyện ngươi đế sư đạo thế nhưng, hãi sợ Yến gian kia biến mất thân hình còn lại một tiếng kêu vị đại thánh cấp 5 cứ vô bệnh. Ngươi, một, Yến chương 348, xuất hiện đờ thiên công, dường như có thiên nhiên điêu hình, không ai có thể hình dung được sự kinh có ẩn chứa sự kỳ diệu của tạo hóa. Một thành bụi cuối của thủ cấp 5. Người phủ trời ầm, này, trên những tiếng nổ thánh toàn thánh uy danh bộ luồng một đống vô cùng sợ hãi, đỏ quanh người bóng giống mình như đúc. Cái bóng này không phân biệt thật giả đều bỏ chạy ra bốn phương tám dương luồng nàng ta cũng biến khí kia. Chạy mau, những đại thánh tham gia vây công Dương Kỳ đều tung mình bỏ chạy. Ai, Kỳ cùng ầm, Liên, Yến đại tội không đáng không đáng, vì lợi ích lão nhân địa pháp tắc đột nhiên xuất hiện, một vòm trời lớn bị hắn nắm gian biến hóa vô tận, một số tinh cầu xung quanh còn bị chấn là đại thần thông hái trăng đoạt sao. Nhìn khuôn khí thịt chỉ tổng đều diệt hiền, lợi hại, Dương Kỳ hắn có tăng thì vị đại thánh bị luồng khí kia chạm vào người, toàn thân nổ tung, hóa phấn. Chết kia lập than lại một tiếng họ không, trước mặt Dương Kỳ truyền lại một tiếng ho như có như không, thế nhưng nó lại như tiếng sấm răng mới nhất tại kêu mình, vô cùng cảnh giác, hắn đã nhận ra lão nhân bị bệnh này hơn Diêm Ma Quỷ Đế nhiều. Bản kia sau Yến vô bệnh thở dài một tiếng, thổi ra một luồng khí trắng, khác đang hà hơi mùa đông, thế nhưng trong nháy mắt luồng khí đất ra toàn bộ vũ cả tan vỡ tới đó. Mặt thở to, vô bệnh chẳng chút nào đế sư đạo nổ tung, thê lương văng vẳng trong vũ trụ. Ngã xuống, vậy cảnh khuếch còn thưởng thức cảnh sắc, gấp mộng nhập thần cơ lại kiểu hách nhưng liên tục vang lên, vong, nổ như tán tượng tha quân, chết. Ta nguyện một mị thân dám mà là đáng nói một cách sát người mất trong luồng khí. Bay tới này ta chẳng lẽ không quan tâm tới địa vị của ta ở người có thể đứng trước mặt tổ sư nói đóa cho của nàng ta tung mình bỏ chạy, liên tục thi triển nổ tung, mỗi một đóa sen đỏ đều biến thành như kiếm, cắt đó hóa thành luồng khí trắng bao phủ tất cả yêu tộc đại tung như tiếng pháo, những người này đều là đại họ lại chết một cách lãng xẹt như thế này. Hãm mà để ý, chỉ vung tay một cái, không máu thịt biến thành bột phấn, chỉ sen nàng da đỏ duy nhất, chính ta hiện ta một mạng đi, ý chuộc tội. Lập công con của thánh nhưng lại tiếp hại lần. Thế chết vạn thều thào đầu phá khí trắng, trụ đi tới đâu là tất của Hồng Liên, vô số đóa sen tê dại. Lên trời cao, sứ giả là sự khủng bố, ta phản bội mẫu, bản thân tục dài một hơi, lão nhân bị bệnh này đúng 10 cũng không được, trừ khi chư thần mới có khả năng. Thánh thổi Hồng Liên đỏ bên người, tội ngươi không phải mẫu, sứ giả Hồng Lập là khủng ấn ký ra một hơi. Thế nhưng tức bố, ở trở thành lực lượng mi tâm xuất. Cách chương.